Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 36, chương 36, vân trưởng môn rất sụp đổ. Nói thật, Tần Mộc Thần nghĩ tới Trần Cơ Bá hội trả thù, nhưng không ngờ tới đối phương trả thù nhanh như vậy. Hơn nữa còn đến như vậy vừa ra, đổi bảng số phòng, để hắn ngộ nhập phong vũ ngưng phòng luyện công. Cảm giác thật là trẻ con a. Tần Mộc Thần, ngươi làm thật sự coi chính mình có Đông Kiệt Điện Hạ bảo hộ thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Mạc Trần phẫn nộ nói, đây là đại tiểu thư phòng luyện công, nàng ghét nhất người khác tiến vào, ngươi lại còn ngủ ở trên giường của nàng, không khỏi quá làm càn. Mạc Trần thanh âm rất lớn, còn lại phòng luyện công các đệ tử ào ào dò ra thân thể xem chừng. Nghe được Tần Mộc Thần vậy mà xông vào phong vũ ngưng phòng luyện công, thậm chí còn ngủ bọn họ nữ thần giường, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Bất quá càng nhiều thì là cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này xong đời, các loại vũ ngưng sư tỷ qua mấy ngày nữa quan, tiểu tử này nhất định xong đời. Tần Mộc Thần xin lỗi nói, không có ý tứ a Mạc Trần sư tỷ. Ta không biết đây là vũ ngưng sư tỷ phòng luyện công. Ta bị người ám toán. Khi ta tới, phía ngoài mã số là 22 số. A, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Mạc Trần trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Hung hãn nói, mặc kệ ngươi là vô tình hay là cố ý, ngươi đều phải trả giá thật lớn. Trước chém tay chó của ngươi tử. Bạch. Một thanh lưỡi đao sắc bén đột nhiên xuất hiện tại trong tay nữ nhân. Trắng như tuyết đao nhận ở chung quanh ánh đèn chiếu rọi xuống. Phản xạ có chút ít làm người sợ hãi hàn mang. Hướng về Tần Mộc Thần chém tới. Mạc Trần cảnh giới vì trúc cơ cửu đoạn. So Tần Mộc Thần cao hơn một cái đại cảnh giới. Nàng xuất thủ nháy mắt. Cũng đã định trước Tần Mộc Thần chỉ là một cái dê đợi làm thịt. Không cái gì sức phản kháng. Tần Mộc Thần không ngờ tới đối phương như thế ngang ngược. Vô ý thức liền muốn xuất ra huyền thiên thương. Đúng lúc này, một vệt mùi thơm bỗng nhiên phủ qua. Tần Mộc Thần còn không có kịp phản ứng. Trước mặt nhiều một đạo duyên dáng bóng hình xinh đẹp. Tóc dài tới eo. Uyển chuyển hàm xúc như tiên, đúng là Vân Nhược Thủy. Vân Nhược Thủy trắng như tuyết, tay trắng nhẹ nhàng một nhóm, đem Mạc Trần thế công trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mạc Trần chân phía dưới một cái lảo đảo, dựa vào ở bên cạnh trên vách tường, nhìn đến Vân Nhược Thủy xuất hiện, Mạc Trần biến sắc, chắp tay nói, bái kiến trưởng môn, chuyện gì xảy ra? Vân Nhược Thủy nhàn nhạt hỏi, Mạc Trần hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mộc Thần, nói ra, Tần Mộc Thần tự tiện xông vào đại, vũ ngưng sư tỷ trong phòng luyện công, còn ngủ ở trên giường của nàng, hành động càn rỡ chi cực, còn mời trưởng môn trách phạt. Vân Nhược Thủy đẹp mắt mi đầu hơi hơi nhíu lên, nàng quay người nhìn lấy Tần Mộc Thần, hỏi, giải thích một chút. Vì sao lại tiến vũ ngưng phòng luyện công? Chẳng lẽ người không biết mình phòng luyện công dãy số sao? Dãy số bị người đổi. Tần Mộc Thần lộ ra một nụ cười khổ. Đổi, nghe được đối phương câu nói này. Vân Nhược Thủy sững sờ. Nhìn về phía dãy số bài. Tựa hồ minh bạch cái gì? Sạch sẽ không nhiễm trần thế trong con người nhiều hơn mấy phần hàn ý. Vân Nhược Thủy nhìn về phía Mạc Trần, thản nhiên nói, chuyện này dừng ở đây, các loại vũ ngưng sau khi xuất quan ta sẽ nói với nàng. Thế nhưng là, cứ như vậy đi, ngươi đi tu luyện. Vân Nhược Thủy ngữ khí không cho cự tuyệt, Mạc Trần không có cam lòng, lại cũng không dám tại Vân Nhược Thủy trước mặt quá mức làm càn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt Tần Mộc Thần. Quay người tiến nhập trong phòng luyện công, bộp một tiếng, đem phòng luyện công cửa đóng lại. Thấy cảnh này, Tần Mộc Thần đôi mắt nheo lại, trong lòng đối phong vũ ngưng có nhận thức mới. Mặc Chân là Phong Vũ Ngưng tỷ nữ, cái này hắn là biết đến. Một cái tỷ nữ có thiên phú như vậy thực lực, mà lại tại Vân Nhược Thủy trước mặt thái độ ít có cung kính. Xem ra cơn mưa gió này ngưng bối cảnh thật rất nghiêu bức. Cũng không biết cái kia nữ người vì sao phải đến Hoàng Nghiêu phái tu hành. Người cũng trở về chính mình phòng luyện công đi tu luyện đi. Vân Nhược Thủy quay người rời đi. Rất nhanh, Vân Nhược Thủy đi tới địa tự số 3 phòng luyện công trước. Đẩy cửa vào, căn này phòng luyện công là thuộc về Trần Cơ Bá. Giờ phút này hắn đã trở về, đang định tu luyện, nhìn đến Vân Nhược Thủy đột nhiên tiến vào, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Trưởng môn, Trần Cơ Bá cả người bỗng nhiên té bay ra ngoài, trùng điệp nện tại sau lưng trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là một lần cảnh cáo, xem ở đại trưởng lão trên mặt mũi, ta cũng liền không trừng phạt ngươi. Nhưng nếu như ngươi còn cả ngày chơi những cái kia quỷ kế thủ đoạn, hãm hại sư huynh đệ đồng môn của mình, đừng trách ta không nể mặt mũi. Vân Nhược Thủy ống tay áo vung lên, quay người rời đi phòng luyện công, nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Trần Cơ Bá che ngực, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, thần sắc mang theo vài phần sợ hãi, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là nồng đậm oán hận. Tần, Mộc, Thần, Bành, bên cạnh ghế bị đập nện đến vỡ nát. Đây chính là ta phòng luyện công đi. Đi vào 22 hào môn trước, Tần Mộc Thần xác nhận nhiều lần, mới tiến vào bên trong. Phòng luyện công bên trong bố trí cùng Phong Vũ Ngưng không sai biệt lắm. Chỉ là tổng thể phía trên cổ xưa một số, đoán chừng là trước kia nào đó vị đệ tử lưu lại. Đông Kiệt Điện Hạ lúc nào sẽ tới? Sau lưng truyền đến Vân Nhược Thủy lạnh lùng dễ nghe thanh âm. Tần Mộc Thần quay người, phát hiện không biết cái gì thời điểm Vân Nhược Thủy xuất hiện ở cửa. Theo dõi hắn, vừa mới cảm ơn ngươi. Ta, Đông Kiệt Điện Hạ lúc nào sẽ đến? Vân Nhược Thủy lại hỏi một lần. Tần Mộc Thần nhún vai. Còn có 13 ngày. Sau 13 ngày hắn liền sẽ trở về. Sau đó, hoặc là nhận ta vì huynh đệ, hoặc là sát nhân diệt khẩu. Nhưng kẻ sau khả năng lớn hơn một chút. Nghe nói như thế, Vân Nhược Thủy chân mày nhíu sâu hơn. Vân Nhược Thủy trầm mặc một lát, ngữ khí thả ôn nhu một số. Rời đi Hoàng Nghiêu phái đi. Ta chuẩn ngươi rời đi. Ngươi có thể đi Vân Trạch Quốc. Dù sao ngươi trước kia là Vân Trạch Quốc người, ta sẽ không đi. Mặt khác, ta cũng đi không được. Chớ xem thường Đông Kiệt Điện Hạ. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Vậy ngươi thật sự có nắm chắc sống sót? 10 phần nắm chắc. Tần Mộc Thần y nguyên tự tin như vậy. Vân Nhược Thủy khẽ thở dài, xuất ra một cái hiện ra ánh sáng màu đỏ đan dược, để lên bàn. Cực phẩm Thiên Luyện Đan, toàn bộ Hoàng Nghiêu phái chỉ cái này một cái, có thể càng nhanh tăng thực lực của ngươi lên, đồng thời cưỡng ép kích phát tiềm năng của ngươi. Khả năng quá trình có chút thống khổ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì nhẫn nại. Tuy nhiên Đông Kiệt Điện Hạ rất cường đại, đến lúc đó ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng là thực lực của ngươi nếu có thể cao một chút, trung quy vẫn là có chỗ tốt, tự vệ cũng có thể nhiều một ít bảo hộ. Trưởng môn, lễ vật này quá quý giá, ta không chịu đựng nổi. Tần Mộc Thần giật nảy mình, hắn vẫn thật không nghĩ tới Vân Nhược Thủy như thế khẳng khái. Cho hắn một cái giá trị vạn kim đan dược, quả nhiên dáng dấp đẹp trai cũng là có chỗ tốt. Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, người khác suy nghĩ nhiều. Sở dĩ như vậy giúp ngươi, cũng là trả nhân tình mà thôi. Ta không nghĩ nhiều, ta một cái cóc ghẻ làm sao có thể cho rằng trên trời hội rơi thịt thiên nga đâu. Vân trưởng môn ngài yên tâm đi, ta sẽ thật tốt tu luyện. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói, Vân Nhược Thủy giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn không nói gì, liền muốn rời khỏi phòng luyện công. Ai đối trưởng môn cái kia bình nước hoa còn dùng lấy có thể chứ? Tần Mộc Thần đột nhiên hỏi. Nước hoa? Vân Nhược Thủy ngây ngẩn cả người. Theo dõi hắn, cái gì nước hoa? Tần Mộc Thần gãi đầu một cái. Chính là ta đặt ở ngươi trên bàn cái kia bình nước hoa a. Xoa ở trên người rất thơm. Ngươi không có cầm sao? Nữ nhân mắt hạnh trừng trừng. Đó là nước hoa, không phải nước trái cây. Ngươi tên hỗn đản làm sao không nói sớm a? Nghĩ đến chính mình lại đem nước hoa cho uống xong, Vân Nhược Thủy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trên mặt nóng bỏng, liên tiếp cái cổ nổi lên đẹp mắt đỏ ửng. Cái kia, ta còn không dùng. Rất tốt, Vân Nhược Thủy đỏ mặt vội vàng rời đi phòng luyện công. Cái quỷ gì? Tần Mộc Thần như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.